Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, Hỏa Thiêu Lăng Vân Quật. 15 năm trước, đứa con của số phận Bộ Kinh Vân xuất thế. Đồng niên, Mộ Anh Hùng, Mộ Anh Danh hai huynh đệ tại kiếm mộ phần thu hoạch được hai thanh anh hùng kiếm. Quyết đấu kiếm thánh, Mộ Anh Danh bị kiếm thánh trọng thương, phế bỏ toàn thân võ công. Mộ Anh Hùng mang theo Mộ Anh Danh, Tiểu Du rời đi Mộ gia. Về sau, bởi vì bất mãn Mộ gia bán nước, Mộ Anh Danh cùng Mộ gia đoạn tuyệt quan hệ, đổi tên Vô Danh, bái nhập kiếm tông, tiến vào vạn kiếm luân hồi tu hành. 11 năm trước, đứa con của số phận Nhiếp Phong xuất thế. Đồng niên, Vô Danh từ vạn kiếm luân hồi phá quan mà ra, tuần tự đánh bại kiếm thánh Độc Cô Kiếm cùng một tên khác anh hùng kiếm chi chủ Mộ Anh Hùng. Lại vì cứu Mộ thị phụ tử, mà một người một kiếm độc cản 50.000 binh mã, vang danh thiên hạ. 10 năm trước, Vô Danh trọng thương thập đại phái, từ đó thần châu Võ Lâm tiêu đầu, Võ Lâm thần thoại Vô Danh. Vậy bởi vì thê tử Tiểu Du chết thảm mà tiệt tích giang hồ, biến mất không thấy gì nữa. 9 năm trước, một đời kiêu hùng hùng bá đi ra tam tiệt nhóm, đặt chân giang hồ, sáng lập Thiên Hạ Hội. 5 năm trước, Bắc Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương mang theo con hắn Nhiếp Phong tái xuất giang hồ, bốn phía chọn chiến thiên hạ cao thủ. 2 năm trước, hùng bá đến Nê Bồ Tát phê mệnh, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân tất hóa rồng. Từ đó, hùng bá liên diệt ba đại môn phái, đồ Hoắc gia trang cả nhà, đến trang chủ nghĩa tử Bộ Kinh Vân. Đồng niên, Tuyệt Vô Thần xuất lĩnh đại quân cường thế xâm lấn Trung Nguyên, khí thế thao thiên, nhưng sơn hải quan bên ngoài bị cao thủ thần bí chặn đánh, Tuyệt Vô Thần không địch lại, bại lui Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung. Hôm nay, Lăng Vân Quật bên ngoài, Bắc Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương cùng Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn xuất ước chiến Nhạc Sơn Đại Phật chi đỉnh, Huyết Ẩm Cuồng Đao cùng Hỏa Lân Kiếm hai đại thần binh chính thức triển khai số mệnh chi chiến. Lúc đó, đao khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh 10 cửu châu. Hai người kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, đánh một cái lực lượng ngang nhau. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lệnh người vây xem đều cảm thán không hổ là đương thời đỉnh tiêm cao thủ. Không nói cái khác, chỉ có một trận chiến này, cũng làm người ta cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nhưng mà, vô luận là Vô Danh lịch sử trưởng thành, vẫn là đứa con của số phận vận mệnh bi thảm, cũng hoặc là Lăng Vân Quật bên ngoài đại chiến Hỏa Kỳ Lân biểu thị, cái này chút phong vân sự kiện lớn, nó đều cũng không có hứng thú. Làm một đầu vừa mới 2,867 tuổi, vẫn còn ấu sinh kỳ Kỳ Lân, nó cuộc đời lớn nhất mộng tưởng liền là ngủ không tỉnh hồi lung giác, làm không hết nằm mơ ban ngày, ăn không hết bên miệng ăn, là chỗ ở thú Hỏa Kỳ Lân mộng tưởng, liền là đơn giản như vậy. Nhưng mà, hôm nay, liền ngay cả nó đơn giản như vậy mộng tưởng, đều bị vô tình phá vỡ. Đánh vỡ nó mộng tưởng, cũng không phải là bên ngoài cái kia không ngừng truyền đến năng lượng ba động. Trên thực tế, làm Lăng Vân Quật trông được ra thần thú, nó sớm đã thành thói quen đám kia nhàn nhức cả trứng người trong võ lâm cũng không có việc gì. Ngay tại Nhạc Sơn Đại Phật chi đỉnh tới một lần ước chiến, thật giống như tìm Thâm Sơn lão trong rừng đánh một khung hội mất đi bọn hắn bức cách giống như. Ngay từ đầu nó còn hội nhấc lên phòng bị, sợ có người thừa dịp nó không sẵn sàng đối trên người nó chỗ kia yếu ớt miệng vết thương tới bên. Trên một đao hai kiếm, nó không thích bị thương, thụ thương, lão đau, nhưng theo thời gian chuyển rời, dạng này sự tình thấy cũng nhiều, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn về sau. Nó thành thói quen, đến bây giờ, Hỏa Kỳ Lân đã rất có một loại lần đánh sinh lại đánh chết, ta tự làm ta nằm mơ ban ngày, bình tĩnh cùng trầm ổn. Chỉ là, hôm nay, nó bình tĩnh cùng trầm ổn, đều bởi vì một kiện đột phát sự kiện mà bị đánh phá. Dìm nước Đại Phật đầu gối, Hỏa Thiêu Lăng Vân Quật. Đây là Nhạc Sơn Đại Phật phụ cận thôn xóm cư dân đều nghe nhiều nên thuộc lời gian. Nói là khi Mân Giang chi thủy bao phủ Nhạc Sơn Đại Phật đầu gối thời điểm, Lăng Vân Quật liền hội giấy lên đại hỏa. Đương nhiên, trên thực tế, chân tướng cũng không phải là như thế. Chi cho nên sẽ có dìm nước Đại Phật đầu gối. Hỏa thiêu Lăng Vân Quật loại chuyện này phát sinh là bởi vì hỏa kỳ lân ổ nhỏ. Nó độ cao so với mặt biển độ cao đang cùng Nhạc Sơn Đại Phật đầu gối cân bằng. Mỗi khi dìm nước Đại Phật đầu gối thời điểm, nó nhà đều sẽ bị trướng lên nước sông ngâm. Hỏa kỳ lân ngũ hành thuộc hỏa, quanh thân đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Muốn nói nó đời này ghét nhất đồ vật, tuyệt đối là nước không thể nghi ngờ. Cho nên, mỗi khi dìm nước Đại Phật đầu gối thời điểm, bị buộc bất đắc dĩ hỏa kỳ lân đều chỉ có thể ra ngoài tản bộ một vòng hoạt động một chút. Chờ lấy thủy vị thối lui đồng thời. Vậy thuận tiện lấy trên người mình hỏa diễm nướng một cái trong nhà hơi nước. Để cho mình nhà một lần nữa biến trở về cái kia khô ráo. Ấm áp ổ nhỏ. Nói cái này chút, tình huống đã rất rõ. Chính đắc ý ngủ cảm giác. Đột nhiên cảm giác được nhà mình ổ nhỏ trở nên càng ẩm ướt. Từng có không chỉ một lần tương tự kinh lịch hỏa kỳ lân mãnh liệt mở mắt. Mũi có chút hít hà. Xác định trước mắt tình huống về sau. Trong mắt nhịn không được lộ ra một loại mang theo mấy điểm nhân tính hóa ghét bỏ cảm xúc. Ý kia giống như là tại biểu đạt mình đáy lòng oán niệm phiền phức. Chỉ là, cứ việc lại thế nào không muốn. Thủy vị tăng lên, hỏa kỳ lân cũng chỉ có thể bị ép rời đi nhà mình ổ nhỏ ra ngoài đi bộ một chút. Nện bước lười nhác bước chân, thoải mái nhàn nhã thuận Lăng Vân Quật bên trong tự mình đi trăm ngàn lần thông đạo đi ra ngoài. Còn chưa đi đến cửa hang, hỏa kỳ lân liền nghe ra đến bên ngoài một trận tiếng kêu sợ hãi. Dìm nước Đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân Quật. Mau nhìn, hỏa kỳ lân đi ra. Không tốt rồi, mau đào mạng a, hỏa kỳ lân ra ngoài rồi. Mụ mụ, ta sợ. Cái này chút đến từ nơi xa trong thôn là cư dân phát ra tiếng la khóc. Hỏa kỳ lân cũng không có để vào mắt, làm nơi đây bá chủ. Hỏa kỳ lân đại gia rất hưởng thụ loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Nó hưởng thụ người khác nhìn thấy nó về sau. Lộ ra loại kia kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Hai cỗ run run như muốn đi trước cảm giác thành tựu. Nhưng mà, lần này, chuẩn bị mượn khó được đi ra ngoài cơ sẽ hưởng thụ một phen cái kia chút sâu kiến kính sợ hỏa kỳ lân. Tâm tình cũng không có trước kia như vậy tươi đẹp như vậy. Bởi vì, lần này, khi mình lộ ra chân dung, đứng tại Lăng Vân Quật cửa hang thời điểm, có hai cái sâu kiến. Vậy mà cũng không có đối với hắn lộ ra mảy may e ngại. Chẳng những không có e ngại, hắn thậm chí còn từ hai người kia trong mắt thấy được một tia nóng bỏng cùng chiến ý. Ánh mắt ấy, khí thế loại này, nó không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là đám kia sâu kiến muốn cùng hắn động thủ lúc mới có biểu hiện. Gặp đây, hỏa kỳ lân trong lòng đã có chút khó chịu, mà đợi đến hắn cảm nhận được cái kia bên cạnh hai người cái kia khí tức quen thuộc về sau. Hỏa kỳ lân trong lòng càng là tràn ngập một loại tức giận. Cái kia trên thân hai người, vậy mà đều có một loại cùng nó tương tự khí tức. Thanh kiếm kia bên trên, có nó đã từng chóc ra lân phiến khí tức. Người kia, trên thân người kia, lại có một loại cùng nó huyết mạch tương liên cảm giác. Đó là tên hỗn đản kia, là cái kia đã từng thương qua nó, đem nó đánh lão đau. Còn nuốt nó cao quý kỳ lân huyết hỗn đản. Không sai, liền là cùng tên hỗn đản kia tương tự khí tức. Tuyệt đối không sai. Một sát cái kia, vốn chỉ là muốn trêu đùa hai người một cái hỏa kỳ lân. Trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Sau đó, thao thiên hỏa diễm từ nó quanh thân lan tràn. Đem chọn cái Lăng Vân Quật nhuộm thành một mảnh xích hồng chi sắc. Nguyên bản thoải mái nhàn nhã bước chân không còn. Hỏa kỳ lân bốn chân phi nước đại, thế muốn xông lên đi diệt đi cái kia hai cái dám khinh nhờn nó vĩ đại hỏa kỳ lân hỗn đản. Sau đó, chủ ký sinh, xin dừng bước, không hiểu, một loại phảng phất từ trong linh hồn truyền đến thanh âm. Để nó vọt tới trước bước chân vì đó mà ngừng lại. Trong nháy mắt, im bặt mà dừng, PS, canh thứ hai đến, thứ hai lần chủ ký sinh, ta, hỏa kỳ lân. Bỏ phiếu,